Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 73, đêm khuya điện báo. Tháng 1 Đông Chester quận còn hết sức lạnh lẽo, thường xuyên có thể trông thấy tuyết đọng, trong rừng cây nhánh lá khô điêu, dã thú ẩn nấp, hào không sức sống. Audrey dẫn Suzy, tại người hầu cùng nữ bộc chen chúc dưới, quấn tòa kia sụp đổ cổ tháp xoay chuyển tầm vài vòng. Nhưng không phát hiện chút gì, nơi đó chỉ tồn tại xếp đứng lên màu xám gạch đá cùng mục nát mảnh gỗ. Khe hở chỗ thì có thể trông thấy cỏ dại cùng một ít tiểu động vật thi thể. Audrey nguyên bản còn tưởng rằng có thể theo vách tường hài cốt bên trên tìm tới điểm bích họa, giải đọc ra cổ tháp lai lịch, cũng lợi dụng ẩn hiện dã thú lặng yên luyện tập kinh sợ cuồng loạn, an phủ, chờ bác sĩ tâm lý phi phàm kỹ xảo. Kết quả lại làm cho nàng vô cùng thất vọng. Đây không phải nho nhỏ mạo hiểm, này chỉ là đơn thuần cưỡi ngựa tản bộ. Nàng nhấp miệng môi dưới, nắm roi ngựa, hướng vật cưỡi đi đến. Đi tới một nửa, nàng không quá cam tâm lại hỏi chung quanh người hầu cùng nữ bộc một câu. Phụ cận có quái vật truyền thuyết sao? Đám này người hầu một nửa đi theo nàng theo Beckland đến gia tộc thành bảo lại đến tòa trang viên này, một nửa là người địa phương. Bình thường tại trong trang viên bận rộn, Audrey hỏi thăm mục tiêu không hề nghi ngờ là cái sau. Mà nàng sở dĩ đến trang viên này đến, là bởi vì phụ cận địa khu trong lịch sử có sùng bái cự long dân tục. Một cái niên kỷ không lớn người hầu liếc trộm một cái cao quý mỹ lệ lãnh chúa tiểu thư, đánh bạo, tiến lên hai bước, hành lễ nói ra, vùng rừng rậm này chỗ sâu có không ít đáng sợ dã thú. Hàng năm đều có thợ săn chết ở nơi đó, nhưng chưa bao giờ có ai gặp được quái vật. Này cùng chúng ta nơi này lưu truyền một bài cổ lão ca dao miêu tả tình huống một dạng. Hắn đại khái thuật lại bài hát kia dao. Cụ thể ý là, bọn quái vật tại trong mộng của ngươi, đám cự long tại trong mộng của ngươi, cái kia bị tưởng tượng ra tới, phù giữa không trung vĩ đại cung điện cũng tại trong mộng của ngươi. Ở nơi đó, ngươi sẽ có được hết thảy, cho đến thức tỉnh. Tò mò bọn nhỏ a, dũng cảm là mạo hiểm ra nhóm. Đi thôi, đi tìm trong mộng cự long. Người hầu đem một câu cuối cùng ca từ biến mất, không có nói ra, bởi vì này sẽ cho người hiểu lầm hắn tại châm chọc Audrey tiểu thư. Cự long trong mộng, bị tưởng tượng ra tới. Phù giữa không trung vĩ đại cung điện cũng trong mộng. Audrey cẩn thận suy nghĩ mấy giây. Đột nhiên cảm giác được này đầu cổ lão ca dao cũng không là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng từ nhỏ, mặt trời, chỗ mua được cự long tình báo biểu hiện. Không tưởng chi long, Angel West thật bỗng dưng tưởng tượng ra một tòa lơ lửng chi thành. Phía trên của nó có từng cây to lớn thần miếu cột đá, chung nhau chống đỡ lên một tòa tòa nguy nga hùng vĩ cung điện. Tên của nó gọi là Levi Hy Đức, ý tứ liền là kỳ tích chi thành. Trong mộng, người xem, con đường thuộc về tâm linh cự long, liên quan đến ý thức, tiềm thức, tập thể tiềm thức biển cả cùng linh tính bầu trời. Vô luận từ phương diện nào rằng, đều chắc chắn liên quan đến mộng, lĩnh vực. Này đầu cổ lão ca dao có lẽ thật tỏ rõ lấy cái gì. Levi Hy Đức sẽ không thật tồn tại tại tập thể tiềm thức trong biển rộng, tồn tại ở trong mộng cảnh a. Có thể mộng cảnh là tinh khiết tinh thần tính. Audrey trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, mãi cho đến trở về trang viên cũng không thể để riêng ý nghĩ rõ ràng. Đi vào phòng, nàng xem mắt lông vàng đại cẩu Suzy, đột nhiên có một chút khoe khoang xúc động. Suzy không biết cự long tình báo, khẳng định không thể nhận ra cảm giác bài hát này giao chỗ kỳ lạ. Không được, không thể kiêu ngạo, này quá nông cạn, mà lại rất dễ dàng bị Suzy phát hiện ta ẩn giấu đi bí mật. Audrey lưng eo thẳng, táp thong thả tới lui mấy bước, giống như lơ đãng hỏi, Suzy, ngươi cho rằng vừa rồi bài hát kia giao chân chính tại nói cái gì? Ta luôn cảm thấy nó không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Suzy há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu thơ ca. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Audrey, ta chỉ là một con chó. Lam Sơn đảo trong rừng. Bởi vì xúc động, bởi vì hưng phấn, Kara một mực không ngủ, ngồi tại trên xe lăn, bốn phía kiểm tra, tựa hồ tìm được báo thù bên ngoài một cái khác sinh tồn mục tiêu. Toàn bộ dạo qua một vòng về sau, hắn trở lại tế đàn, nghĩ làm tiếp một lần cầu nguyện. Hắn đối cái kia, thập giới, nội dung nhớ kỹ rất rõ ràng. Biết không có thể nói rằng biển thần chi danh. Cho nên dự định bình thường cầu nguyện lúc, dùng đối lập mơ hồ, thần, để thay thế. Tới gần tế đàn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đăm đăm. Bởi vì bên trong trưng bày những vật phẩm kia đều có khí tức không giống bình thường. Tỷ như, thanh chủy thủ kia, mặt ngoài phản chiếu ra không phải phi hồng quầng trăng, mà trắng bạc điện quang. Tỷ như, cái kia cái lá cây, càng xanh đậm. Để cho người ta chỉ là thấy liền có hô hấp suôn sẻ cảm giác. Thần ân đã rơi xuống. Kara trong đầu bỗng nhiên lóe lên một câu nói như vậy. Đến giờ khắc này, hắn đối, hải thần, cải biến không còn nghi hoặc. Đáy lòng cất giấu những cái kia khinh nhờn ý nghĩ tùy theo triệt để hóa đi. Theo thần cho ra gợi ý, nói đem tái hiện tại đại địa. Đã nói lên hắn muốn tái tạo hình ảnh. Tầng này ý tứ ẩn hàm rất sâu. Chúng ta trước đó lại hoàn toàn không có giải đọc ra tới. Kara chậm rãi hít vào một hơi. Hai tay khẽ trống. Trịnh trọng phủ phục. Hướng vĩ đại hải thần thi lễ một cái. Rất nhanh. Hắn ngồi trở lại xe lăn. Đi tới đại tế ti. Edmund ngừng lại đám người chỗ ở. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho này chút đồng bạn. Không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn chia sẻ, thần ân như biển. Ban đêm, 11 giờ qua một khắc, Flynn ngồi trên ghế, không lộ vẻ gì mà nhìn xem Danizi cử hành, hàng linh nghi thức. Đem tất cả chi tiết toàn bộ nhớ đến trong đầu, vẫn là mượn linh giới. Hắn sơ bộ có phán đoán, nếu như là linh giới sinh vật, chỉ cần miêu tả không có vấn đề, có thể chuẩn xác định vị. Lại dùng có nhất định, lực lượng, ngôn ngữ, đều có thể trực tiếp triệu hoán, hoặc là để chúng nó hàng linh, cùng khoảng cách, cùng phạm vi không quan hệ. Theo trình độ nào đó rằng, thần linh cũng có dạng này tính chất đặc biệt. Chỉ bất quá có lúc, dù cho dùng phổ thông ngôn ngữ cầu nguyện, cũng có thể là theo hắn nhóm nơi đó đạt được đáp lại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đã trở thành tín đồ. Cũng nhận lấy quan tâm, bán thần bán nhân cấp độ này tựa hồ cùng linh giới có trình độ nào đó giao hòa. Cho nên cũng có thể thông qua chính xác miêu tả chỉ hướng bọn hắn. Có thu hoạch được đáp lại khả năng, nhưng này tồn tại khoảng cách hạn chế. Một khi vượt qua phạm vi, bọn hắn liền không cách nào thu nạp tín hiệu. Hải thần, Cáp Tu Va liền là ví dụ chứng minh. Băng Sơn Trung Tướng. Này loại chung danh sách bên trong cường giả muốn hoàn thành những chuyện tương tự vẻn vẹn dựa vào chính mình là không được. Nhất định phải mượn nhờ tương ứng thần linh. Cũng cung cấp chính xác không nghĩa khác miêu tả, mà lại đồng dạng có khoảng cách cùng phạm vi hạn chế. Lên vừa chỉnh lý xong suy nghĩ, tế đàn bên trên đủ loại đồ vật liền nổi lơ lửng. Ngoại trừ cái kia ba cây ngọn nến, Danizi thân thể không bị khống chế lay động, biểu lộ dần dần lãnh đạm. Rất nhanh, hắn phát ra băng sơn trung tướng, thức giọng nữ. Chào buổi tối, tựa hồ có ẩn hàm bị người đánh thức phẫn nộ. Flynn cảm thấy Danizi cả người đều trở nên âm nhu xuống dưới. Hắn châm trước hạ nói, ta có tìm tới huyết chi thượng tướng, biện pháp. Cái gì? Hàng linh tại Danizi Edwin. Edwin ngữ khí đã khôi phục như người bình thường. cũng chính là như người bình thường không có tình cảm. Lên ngắn gọn nói ra, bọn hắn có sử dụng mới nhất điện báo vô tuyến kỹ thuật. Ta tải, gấu trắng, nơi đó lấy được nhiều lần đoạn cùng mật mã tin tức. Vô tuyến, điện báo, ngươi hiểu cái này. Edwin tựa hồ không nghĩ tới Fogelman. Sparrow này thần bí học lĩnh vực chuyên gia còn nắm giữ lấy vô tuyến điện thông tin kỹ thuật thường. Thức, lên lễ phép cười nói. Hiểu sơ, Edwin trầm mặc 2 giây. Mượn nhờ Danizi miệng nói. Bọn hắn có phát hiện sao? Là chỉ huyết chi thượng tướng, bọn hắn có phát hiện hay không mật mã cùng nhiều lần đoạn tiết lộ? Vấn đề, trên lý luận mà nói, cũng đã phát giác. Bởi vì bọn họ sĩ quan tình báo lão Quinn đã chết tại người treo ngược tiên sinh trong tay. Bất quá, tại điện báo vô tuyến còn không có tiến vào thành quy mô ứng dụng giai đoạn. Người sử dụng rất dễ dàng xem nhẹ an toàn nguy hiểm. Lên không có làm tuyệt đối khẳng định trả lời chắc chắn. Có lẽ, nhưng cũng dùng thử một lần. Chỉ cần có thể nghe lén đến tín hiệu, tìm tới huyết chi thượng tướng. Khả năng liền phi thường lớn. Làm hải thần, mặc dù chỉ là bán thần cấp, khó mà đục lãnh hải bên trong sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng dùng chi phối những cái kia sinh vật biển để chúng nó hỗ trợ tìm người. Lên ở trong lòng yên lặng bổ 2 câu. Edwin trầm ngâm nói, ta nhường Danizi hỗ trợ nghe lén, người cũng rất hiểu điện báo vô tuyến nha. Lên nhếch môi sừng nói, được, hàng linh nghi thức kết thúc. Danizi cảm giác vô cùng phức tạp nhìn xem Fogelman. Sparrow theo trong phòng ngủ xuất ra một cái không nhỏ máy móc cùng tương ứng nguyên bộ vật phẩm. Đây là cái gì? Hắn ngạc nhiên hỏi. Lên ngữ khí bình thản nói ra, vô tuyến điện thu báo cơ. Danizi há to miệng, rốt cục biệt xuất một câu, ngươi từ nơi nào lấy được? Lên nhìn hắn một cái, bên ngoài, nói chuyện đồng thời, hắn đem kỹ thuật sổ tay cùng nhiều lần đoạn mật mã tin tức ném cho Danizi. Chính mình thì quay người hồi trở lại phòng ngủ đi ngủ. Hắn thường xuyên ra ngoài là đang bận những chuyện này à. Danizi cảm thấy mình hiểu rõ chút gì đó, đi qua khổ đọc cùng nếm thử. Hắn rốt cục nắm giữ vô tuyến điện thu báo cơ dùng pháp. Yên lòng nằm chết dí ghế bành bên trên nằm ngáy o o. Không biết ngủ bao lâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe được có tiết tấu cộc cộc cộc thanh âm. Cái gì? Danizi vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Hắn trông thấy tĩnh mịch dưới ánh trăng, ảm đạm gian phòng bên trong. Cái kia vô tuyến điện thu báo cơ tại tự động vận chuyển. Phun ra hư ảo giấy trắng. Đây là đồ vật. Danizi cho lòng bàn tay ngưng ra hỏa diễm. Cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào đi qua. Cảnh tượng như vậy nhưng hắn nhớ tới đám hải tặc khoác lác lúc thường xuyên giảng những cái kia kinh khủng chuyện xưa. Này vô tuyến điện thu báo cơ có vấn đề. Liên tiếp lấy một cái ác linh. Danizi quyết định một có bất thường. Liền lập tức hô trong phòng ngủ Fogelman, Sparrow, hắn tới gần cái kia vô tuyến điện thu báo cơ, trông thấy hư ảo trên tờ giấy trắng có mấy hàng cổ phu xếch ngữ từ đơn. Người tốt, ta cảm ứng được quen thuộc đặc biệt khí tức, nhưng nó sắp tiêu tán. Ngoặc kép, người tốt, Danizi thử đáp lại, ngươi là ai? Vô tuyến điện thu báo cơ lại bắt đầu cộc cộc rung động. Phun ra giấy trắng, ta gọi Arrod, làm trao đổi, người nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN